Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Hung Thần Lên Đảo. 1. Màu nâu xám tàn cốt, tản mát tại màu đen trên bờ cát, có đã phong hóa, lộ ra đánh bóng thô ráp, có tựa như thời gian tồn tại không lâu, phía trên còn treo lấy hư thối bên trong thịt nát, gió biển thổi vào, phất thức dậy mặt đất cát. Trồng chất tại người cùng thú bên trong xương sọ, đánh lên cuốn, toàn bộ hải tích đảo, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, tràn đầy âm trầm cùng tàn khốc, chỉ có như một mảnh xích hồng lạc diệp rơi đến trên bờ cát ánh nắng chiều. Tựa như là tử vong của bọn nó, đắp lên mộ vải, đáng tiếc, cái này mộ vải, cũng là màu đỏ, Hứa Thanh thu hồi xem hướng bốn phía tàn cốt mục quang. Tại cái này thiên địa từ từ ám trầm bên trong, bình tĩnh hướng đi rừng cây, theo lấy tới gần, hắn thân ảnh biến mất ở bên trong. Đêm tối, tại hắn bước vào rừng cây một khắc, như một hai bàn tay to che đậy mà đến, thương khung đen nhánh, ban ngày thoái vị, trong rừng, Hứa Thanh thân ảnh tựa như một đạo u linh, tốc cực nhanh, chập trùng tại từng cây trên đại thụ. Hắn mục quang tựa như ngụy sỉ điều, tiến lên đồng thời, tỉnh táo quan sát bốn phía. Đối với rừng cây, Hứa Thanh không xa lạ gì. Cứ việc nơi này là hải đảo, cũng không phải là năm đó cấm khu. Có thể rừng cây sinh tồn kinh nghiệm, ở chỗ này là chung, nhất là trên mặt đất thảm thực vật bên trong. Cũng tồn tại một chút thường gặp dược thảo. Cái này khiến Hứa Thanh quen thuộc đồng thời, thân ảnh tại cái này trong rừng, như cá gặp nước, hành động nhanh nhẹn vô cùng, nhưng hắn cũng dần dần phát hiện một chút đặc biệt khác. Đừng, địa phương, tại cái này trong rừng, có rất nhiều thụ mộc là sụp đổ, lại sụp đổ khu vực phần lớn là cùng hải dương vị trí. Liên thành một đầu tuyến, Hứa Thanh híp mắt lại. Giờ phút này đi vào một chỗ thụ mộc sụp đổ chi địa. Đứng ở chỗ này hắn đầu tiên là quan sát bốn phía cùng thụ mộc đứt gãy vị trí cùng ngã xuống phương. Hướng, theo sau cúi đầu đảo qua mặt đất cùng những cái kia tổn hại thụ mộc. Trên cây cối có vài tiết, Hứa Thanh theo mặt đất tàn mộc bên trên, nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay màu xám đen mỏng tiết. Phía trên lưu lại một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, là hải tích ra, còn có chút thời gian. Hứa Thanh não hải đã có phán đoán, hiển nhiên hải tích là theo trong biển leo ra. Một đường đi hướng rừng cây, những nơi đi qua thụ mộc bị va chạm. Dạng này vị trí, có bao nhiêu đầu, nói rõ mỗi một đầu tới đây lột xác hải tích, đi lộ đều là không giống. Cái này cũng hợp lý. Liền là không biết hải tích lột xác lựa chọn cuối cùng địa điểm là ngẫu nhiên vẫn là có một cái đại khái khu vực. Hứa Thanh trầm ngâm quyết định thuận theo đầu này không biết bao lâu trước hải tích đi qua đường đi xem một chút đến tột cùng có chỗ quyết đoán sau. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên dựa theo đường xá chỉ dẫn càng lúc càng nhanh, nhưng cảnh giác chi ý trong lòng hắn càng phát ra mãnh liệt. Hứa Thanh không biết nơi này có hay không siêu việt ngưng khí tu vi tu sĩ. Mặc dù trên đường tới hắn phân tích qua, hải tích ra cứ việc có giá trị không nhỏ, nhưng trúc cơ hơn phân nửa chướng mắt, có thể cũng không thể không phòng ngự. Dù sao rất nhiều chuyện, không phải đơn giản phán đoán liền có thể đi coi nhẹ. Giờ phút này lâm phong thổi tới, mang theo thảo mộc hư thối mùi, Hứa Thanh hít một hơi, không có ở trong đó nghe đưa ra hắn khí tức, thế là động tác không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, cho đến nửa canh giờ sau, sắc trời càng phát ra đen nhánh lúc, tại ở gần dãy núi khu vực, Hứa Thanh vọt lên ngồi xổm ở một tán cây bên trên, trong mắt có u mang, ngóng nhìn cách đó không xa, hắn tiền phương, có một tấm phá toái hải tích ra, chỉnh thể màu xám đen, rất là khô cạn, hiển nhiên thời gian thật lâu, tựa hồ là bởi vì tranh đoạt mà phá toái. Hứa Thanh đến thời điểm điều tra tư liệu, biết hải tích ra chỉ có tại vừa lột ra lúc dùng phương pháp đặc thù bảo tồn mới có thể có giá trị. Bằng không mà nói, một khi lột ra thời gian quá lâu, linh tính tiêu tán, tựu không có bất kỳ cái gì giá trị. Đây cũng là vì cái gì hải tích ra tranh đoạt tất định máu tanh nguyên nhân. Bởi vì tất cả như Hứa Thanh dạng này đến đảo này người đều cần đi chờ đợi đợi. Sau đó tại hải tích ra lột ra một khắc, xuất thủ tranh đoạt. Hứa Thanh trầm ngâm, rời đi tán cây, tại bốn phía mở rộng thăm dò phạm vi, cho đến quanh hắn lượn quanh dãy núi dò xét một phen, lại thuận theo dãy núi đạp vào một đoạn cự ly. Như dạng này hải tích ra thấy được nhiều cái, đồng thời hắn phát hiện hải tích chóc ra địa phương phần lớn là tới gần dãy núi, lại rõ ràng càng là dãy núi chỗ cao, dạng này tàn ra lại càng lớn càng nhiều. Đây hết thảy để hắn trong lòng có đáp án. Hải tích lột xác hẳn là tồn tại đặc định khu vực hướng tới chỗ cao. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hải tích đảo bên trong, mấy cái dãy núi bên trong cao nhất kia một tòa, mục quang lăng lệ. Nơi đó hẳn là mới là hòn đảo này bên trong chân chính bảo địa, phàm là có thể tiến về nơi đó, tất định đều là cường đại hải tích, da của bọn nó mới có giá trị nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không chần chờ nữa, hướng lấy cao nhất chỗ kia sơn phong, tốc độ cao nhất tiến lên. Một đường hắn không có chút nào dừng lại, linh hoạt xuyên thẳng qua ở giữa, cũng chú ý tới khắp nơi dãy núi bên trên ngồi chờ tu sĩ thân ảnh. Những người này trên cơ bản đều là tán tu, tu vi tại ngưng khí tầng 5 tả hữu, mặc dù không phải rất mạnh, có thể từng cái trong mắt tàn nhẫn, có thể thấy rõ ràng, mà bọn hắn hiển nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, lựa chọn đều là thấp nhỏ một chút dãy núi. Đối với Hứa Thanh đến, cả đám đều cảnh giác ngóng nhìn, chú ý tới hắn chỉ là đi ngang qua sau, mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy như thế nhiều cấp thấp tu sĩ đều hội tụ ở đây, nói rõ chính mình trước đó phán đoán hẳn là không sai. Nơi này tồn tại trúc cơ tỷ lệ không phải là rất lớn, nhưng hắn cũng không có phớt lờ, bởi vì như thật có trúc cơ, như vậy đại khái suất sao tỷ lệ liền là tại chính mình bây giờ muốn đi địa phương. Cứ như vậy, thời gian không lâu, tại Hứa Thanh tốc độ xuống, hắn vượt qua khắp nơi dãy núi, cuối cùng đến cái này hải tích đảo bên trên, ngọn núi cao nhất bên trong, mà theo lấy đến, từng sợi khí cơ lập tức tựu theo đỉnh núi bộc phát, khóa ổn định ở hắn nơi này. Hứa Thanh bước chân dừng lại, tỉ mỉ cảm thụ sau, thần sắc có chút kỳ dị, hắn vẫn không có phát hiện trúc cơ khí tức, thế là biểu lộ bình tĩnh đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng chú ý tới trên ngọn núi này tồn tại đại lượng phá toái hải tích ra. Những này hải tích trên da tràn ra khí tức, chí ít cũng đều là ngưng khí 5-6 tầng dáng vẻ. Cái này khiến Hứa Thanh xác định phán đoán của mình, hải tích đích thật là đang lột ra lúc hướng tới chỗ cao, còn như những cái kia hướng hắn dò xét khí cơ, Hứa Thanh không có đi để ý tới, thẳng đến đỉnh núi, rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến. Đỉnh núi khu vực là một cái cự đại bồn địa, bốn phía thụ mộc vờn quanh ở giữa, phân tán không ít tu sĩ, bọn hắn tu vi rõ ràng so cái khác dãy núi chi tu cường hãn rất nhiều. Phần lớn là ngưng khí tầng 8-9 dáng vẻ, thậm chí ngưng khí đại viên mãn cũng đều khoảng cái trúc cơ hoàn toàn chính xác không có. Mà nơi đây chúng tu, từng cái mục quang hoặc là hung tàn, hoặc là âm lãnh, thấu lấy khát máu, rõ ràng đều là bỏ mạng hạng người. Lại nhân tộc ở chỗ này không phải đa số, ngược lại là dị tộc chiếm cứ đại bộ phận, trong đó có độc hành, cũng có thành bầy, càng có một ít rõ ràng trên thân hải mùi tanh cực nặng. Hiển nhiên là hàng năm ở trên biển hải tặc chi lưu. Bọn hắn tại ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng tại đi tới lúc, mục quang đảo qua bọn hắn, lập tức nhận ra 3 năm cái truy nã bảng trên nhân vật. Thế là trong mắt có một vòng dị mang, nhưng hắn không có lựa chọn xuất thủ, mà là tìm một cây đại thụ, khoanh chân ngồi ở bên trên nghỉ ngơi. Mặc dù đáy lòng đối với nơi này không có chút cơ tu sĩ sự tình, có chút phán đoán, có thể Hứa Thanh như trước vẫn là cảm thấy liền một cái chút cơ cũng không có. Chỉ sợ nguyên nhân không phải mình chỗ nghĩ như vậy. Giờ phút này khoanh chân tỏa hạ sau, Hứa Thanh đáy lòng suy tư đồng thời, mục quang cũng theo bốn phía thu hồi. Đối với nơi đây tu sĩ ác ý, hắn không xa lạ gì. Vô luận là xóm nghèo vẫn là thập hoang giả doanh địa, đều cơ bản giống nhau. Hết chương.